Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm vào trong. Thưa các bạn, lần đầu tiên được nghe thấy tên cô thì ấn tượng trong đầu anh có lẽ là một cô gái rất là có cá tính, bởi vì hoàn cảnh của cô vô cùng đặc thù. Khi bị ba mẹ cùng với người thân lừa gạt, ép buộc cô phải cưới với một người đàn ông không cùng quen biết để có thể giúp cho ba cô cứu lấy công ty của mình. Nhưng khi kế hoạch không đạt được thành công thì bọn họ lại ra sức mắng bới cô thậm tệ. Chứng kiến cảnh này, anh đã không thể nào mà đứng ngoài cuộc được, đành phải đưa tay ra giúp đỡ cô gái nhỏ. Để rồi trong lúc vô tri vô giác, cô đã tiến vào trong lòng anh và ở sâu trong đó, khiến cho anh không thể nào dứt bỏ được cô. Thế nhưng đáng giận hơn nữa là cô gái này sau khi một đêm phát sinh quan hệ với anh thì liền rũ bỏ anh mà chạy trốn mất tích trong vòng nửa tháng, để cho anh mỏi mắt mà tìm. Cho đến khi cô quyết định trở về và làm việc tại công ty anh để cho anh biết được, thì anh đã đưa ra một quyết định vô cùng trân trọng, đó chính là nhất định phải ép cô gái này trở về vòng tay của mình và kết hôn cùng với anh. Nhưng cuộc hành trình đó lại không hề dễ dàng khi cô là một cô gái vô cùng có chính kiến. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra thú vị như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi câu chuyện này nhé. Ngắt điện thoại, An Dị Hiền muốn khóc mà không thể nào khóc được, chỉ cảm thấy buồn cười cùng với mệt mỏi. Xa nhà sắp được 9 năm, người nhà của cô từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng đến cô, càng không thể ngờ lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho cô, rốt cuộc lại muốn cô trở về làm cô dâu thay thế. Cứ một cái công ty đang có nguy cơ khủng hoảng của ba, người cho tới bây giờ chưa từng xem cô là người nhà để mà quan tâm. Ba nói ba bị ung thư dạ dày, nó không chừng ngày tháng sau cũng không còn dài nữa. Ngay cả tâm nguyện cuối cùng của ba mà cô cũng không thể giúp ông hoàn thành hay sao? Mợ nói, năm đó, bà ta có thể kiên quyết không cho cô bước chân vào cái nhà này. Nuôi cô ngần nấy năm, tốn của bà bao nhiêu tiền, giờ là lúc cô nên báo đáp rồi. Chị cô nói, nếu không phải bố mẹ không chịu để cho cô ta gả cho một người quá vợ có con, thì người đàn ông ưu tú như vậy làm sao đến lượt cô chứ? Mà cô còn phải cảm ơn cô ta thật là nhiều nhiều. Anh trai cô nói, chỉ cần cô hy sinh một chút thôi, để sau này khi anh ta trở về thừa kế công ty, kiếm thật nhiều tiền thì sẽ không bạc đãi với cô đâu. Sẽ không bạc đãi với cô ư? Theo trí nhớ của cô từ trước đến giờ, bọn họ vẫn luôn bạc đãi cô mà. Mà từ sớm cô đã quen bị bạc đãi rồi. Nếu như ngày nào đó họ bỗng nhiên không bạc đãi cô nữa, nó không chừng cô còn cảm thấy không quen cơ. Vậy nên thực ra cô căn bản là không cần phải để ý đến gia đình đó. Bởi vì mặc kệ công ty ba có đóng cửa hay không, đối với người chưa từng được họ quan tâm như cô mà nói, căn bản chẳng giải quyết được điều gì cả. Không cần phải để ý đến bọn họ, không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm, không cần phải vì ba mắc bệnh mà mềm lòng, chôn vùi hạnh phúc của cả bản thân. Không cần, thật sự là không cần phải quan tâm tới họ, bởi vì từ nhỏ cô đã rời xa gia đình này, cũng không hề để ý đến họ nữa rồi. Thế nhưng thực sự là có thể làm như vậy sao? Cô làm thế có đúng hay không? Trước giờ ba chưa từng hạ giọng thẽ thọt cầu xin cô. Nếu như không phải là đến bước đường cùng rồi, ông ta cũng sẽ không cầu cứu cô. Ông ta còn bị mắc bệnh, là ung thư dạ dày. Bệnh của ông có nghiêm trọng hay không? Có cần phải đi phẫu thuật hay không? Phẫu thuật có điều trị tốt hay không? Hay là hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian như thế thôi? Thế nên ông ta mới nói đây là tâm nguyện cuối cùng của mình ư? Cô phải làm sao đây? Cô thật sự có biện pháp để mà mặc yêu cầu này hay sao? Do sức khỏe của ba không được tốt như trước, Phí Thành Luân phụ trách công việc ở nước ngoài, cuối cùng cũng bị triệu về nước, chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. Thực ra thì chỉ thị nhân sự đã sớm được công bố từ hơn một tháng trước. Tiếc rằng công việc ở nước ngoài khá lâu, vẫn không tìm thấy quản lý cho thích hợp để bàn giao. Cho nên mất hơn một tháng này, anh ta mới trở về từ Đài Loan. Nhưng cái chính là gọi trở về, không bằng trở về đúng lúc. Vừa từ Mỹ trở về, mới ngủ bù được một ngày thôi, anh đã nghe thấy thông tin từ người bạn học chữa lực ngự tái hôn. Mà dù anh chưa nhận được thiệp mời, nhưng làm gì có đạo lý bạn chí cốt tái hôn mà không đến chúc mừng chứ. Cho nên sau khi xác định được địa điểm tiệc mừng, anh lập tức không mời mà tới, chạy đến khách sạn để tham dự hôn lễ. Trong hội trường hôn lễ tụ tập quan lại, thoạt đầu nhìn qua rất là long trọng. Nhưng khi anh tiến vào trong hội trường, lại nghe thấy không ít người kẽ thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net